bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 369, Sato ra nối dõi tông đường nhiệm vụ. Takeda Masumi tự hồ thật cùng đám kia người cải tạo phân rõ giới hạn. Ngày đó theo vùng ngoại thành trở lại về sau, nàng liền một lần nữa biến thành không có việc gì cả ướp muối trạng thái. Mỗi ngày đều là đi muộn về sớm, chơi bời lêu lỏng, nhưng Simi Ken tình nguyện nàng tiếp tục giống phía trước bận rộn như vậy đến chân không chạm đất. Bởi vì nữ nhân này hình như cùng hắn đòn khiêng bên trên, trực tiếp hóa thân trở thành công suất lớn bóng đèn. Sân huấn luyện cũng không đi, cả ngày chính là chạy đến gara sửa chữa ô tô cùng Minami Saya lăn lộn cùng một chỗ. Simi Ken rất muốn cùng Minami Saya tiến thêm một bước, vứt bỏ cái này đáng xấu hổ đồng trinh. Kết quả bị Takeda Masumi cho cứ thế mà quấy nhiễu. Nếu không phải người trong nhà quá nhiều, Simi Ken thật muốn để nàng biết rõ, đắc tội một cái đói khát lão sắc lang là có cỡ nào nguy hiểm. Kanzaki Jin ngược lại là giống phía trước đồng dạng bận rộn. Mỗi ngày đều là một mặt mệt mỏi trở về, thỉnh thoảng sẽ còn thâu đêm suốt sáng tăng ca. Simi Ken rất hoài nghi bộ đối sách là có hay không có như thế bận rộn. Nhưng nàng bày tỏ chính mình tuổi còn trẻ ngồi lên cao vị, liền nhất định phải tự thân đi làm chăm chỉ làm việc, để tránh người phía dưới không phục. Sato Hayato một tuần lễ liền sẽ về nhà một lần, mỗi lần đều sẽ mặc nữ trang trở về, làm tất cả mọi người đã thành thói quen. Nếu như ngày nào không mặc nữ trang lời nói ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Mà còn cái này ra hỏa từ khi dọn ra ngoài về sau, mỗi lần nhìn thấy hắn đều là vinh quang tỏa sáng, một bộ ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu nữ nhân dáng dấp. Simi Ken liền từng bí mật tìm hắn hỏi thăm qua. Hayato, người cùng Kuhoe lúc nào kết hôn? Đoàn trưởng, không muốn cùng ta đùa kiểu này có tốt hay không? Sato Hayato mỗi lần đều muốn hướng Simi Ken chứng minh chính mình xu hướng tình dục bình thường. Về phần tại sao mặt mày tỏa sáng, mỗi ngày 24 giờ bị liếm chó tỉ mỉ chu đáo chiếu cố, đổi lấy người người cũng sẽ tâm tình vui vẻ. Nhưng mà Sato Mai đối Kaka giải thích không hề tin tưởng. Có một lần thừa dịp lúc hắn trở lại, lén lút lật xem điện thoại di động của hắn xem ghi chép. Sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tìm tới Simi Ken, đưa điện thoại di động đưa cho hắn nhìn. Sato Hayato trong điện thoại di động nhiều mấy đầu như đối đồng tính có chút hảo cảm làm sao bây. Giờ, nữ trang lâu dài có thể hay không ảnh hưởng xu hướng tình dục. Đồng tính luyến ái là trời sinh còn là hậu thiên, xem ghi chép. Simi Ken sau khi xem xong, chỉ cảm thấy Sato Hayato thực sự là một chút giáo huấn đều không ăn. Lần trước quên thanh lý máy tính thùng rác bị muội muội nhìn thấy, kết quả chính là bị phụ mẫu treo lên đánh. Lần này lại bị muội muội tìm tới dấu vết để lại. Simi Ken đối Sato Mai hỏi, nếu như ca ca ngươi thật tìm người bạn trai, ngươi định làm như thế nào? Mặc dù Mai bình thường đều hô hào duy trì ca ca, nhưng nếu như Hayato đùa thật lời nói, nàng hẳn là sẽ không đồng ý à. Sato Mai suy nghĩ một cái, sau đó ôm lấy Simi Ken, mặt ửng hồng nói, cái kia Sato ra nối dõi tông đường nhiệm vụ, cũng chỉ có thể từ ta tự mình tới hoàn thành. Ken Kaka, người có thể giúp ta một chút sao? Simi Ken, khá lắm, hiện tại tiểu nữ sinh thật đúng là không thể khinh thường a. Vô luận là suy nghĩ còn là lòng dạ, tuổi còn trẻ, liền dám ngấp nghé Simi Ken tổ truyền DNA. Đến mức Sato Hayato có phải là thật hay không thay đổi xu hướng tình dục, Sato Mai ý nghĩ là thuận theo tự nhiên. Vô luận là cho chính mình tìm tẩu tử còn là tìm tỷ phu, cũng không có vấn đề gì. Nàng gần đây bận việc cùng Sayaka Aki cùng một chỗ, điều tra Simi Ken cùng đệ đệ của nàng có hay không bị nhận nuôi vấn đề. Đi qua hơn một tuần lễ điều tra, lại mượn Kanzaki Jin tài nguyên, cuối cùng cha rõ ràng, Simi-kun, Sayaka Aki buổi tối cầm một đống tư liệu đi tới Simi Ken trong phòng ngủ, đưa cho hắn, phụ mẫu của ta, còn có phụ mẫu của ngươi, xác thực từng có nhận nuôi nam hài ghi chép. Simi Ken nhận lấy tư liệu thoạt nhìn, nội dung 10 phần kỹ càng. Thậm chí liền Simi Ken phụ thân hắn vô sinh y kiểm tra báo cáo đều có. Mà Sayaka Aki mẫu thân bởi vì thân thể nguyên nhân không cách nào sinh thai lần hai. Hai phu thê lại 10 phần hy vọng có thể có một đứa nhi tử. Sở dĩ tại sinh Sayaka Aki về sau, lại nhận nuôi một đứa bé trai. Theo trên tư liệu nhìn, Simi Ken cùng Sayaka Makoto ngoại trừ tướng mạo giống nhau y hệt bên ngoài. Tuổi tác không giống, bị nhận nuôi thời gian, cùng với vị trí cô nhi viện cũng không giống. Nhưng chỗ tương đồng lại có. Ví dụ như hai người đều là bị vứt bỏ ở cô nhi viện cửa ra vào. Điểm này giống như Tamagawa 2. Simi Ken còn đặc biệt căn dặn Sayaka Aki. Phải nhớ kỹ điều tra có hay không có bí ẩn tài khoản hướng cô nhi viện quyên tặng. Điều tra kết quả không ngoài dự đoán. Tại hắn cùng Sayaka Makoto bị cô nhi viện thu lưu về sau. Liền sẽ có một cái bí ẩn tài khoản hướng cô nhi viện quyên tặng. Tại hai người bị nhận nuôi về sau, quyên tặng cũng biến mất theo. Mặc dù cha không được tài khoản người nắm giữ, nhưng ba người cộng đồng gặp phải, đã có thể phán đoán ra một sự thật. Có người hoặc là có tổ chức, tại hướng Tokyo bên trong cô nhi viện vứt bỏ tướng mạo tương tự bé trai. Vứt bỏ phía sau sẽ định kỳ hướng cô nhi viện quyên tặng tiền bạc. Bảo đảm cô nhi viện có khả năng vận chuyển. Đợi đến bé trai bị nhận nuôi, quyên tặng mới sẽ hủy bỏ. Như vậy, những này bị nhận nuôi bé trai, có thể hay không tại lớn lên phía sau mà đang giám thị bên trong đây? Mục đích của những người này lại là cái gì? Simi Ken đang trầm tư, đầu bỗng nhiên sa vào đến một mảnh trong ôn nhu. Sayaka Aki hai tay ôm Simi Ken đầu. Ôn nhu nói, Simi-kun, ngươi bây giờ sống rất tốt. Có người yêu ngươi, có nhiều như vậy quan tâm ngươi người, không cần lại chú ý quá khứ. Nàng cũng rất kinh ngạc đệ đệ của mình vậy mà là nhận nuôi. Bất quá đệ đệ cùng phụ mẫu đều đã qua đời lâu như vậy. Sau khi biết chân tướng cũng sẽ không có cảm xúc quá lớn. Ngược lại lo lắng hơn Simi Ken tại biết mình là bị vứt bỏ phía sau cảm thấy thương tâm. Bất quá lo lắng của nàng là dư thừa. Simi Ken một cái dị giới khách tới, căn bản liền sẽ không đối thân thế cảm thấy thương tâm, chỉ là muốn làm rõ ràng chân tướng sự tình mà thôi. Quan tâm ta người, ta biết rõ. Simi Ken đem mặt chôn trong ngực nàng cọ. Ai là yêu ta người đâu? Là ta nha. Sayaka Aki đem Simi Ken động tác xem như là đang làm nũng, trìu mến ôm hắn. Không có người so ta yêu ngươi hơn. Câu nói này nghe lấy tại thổ lộ tâm ý, nhưng tựa hồ lại có ý riêng. Loại này buồn nôn lời nói ngươi làm sao nói ra được a? Diệp Ngữ Khanh tại trong đầu của nàng nhạo báng, ta nổi da gà đều nhanh rơi một chỗ. Sayaka Aki không có phản ứng nàng, hưởng thụ lấy cùng Simi Ken vuốt ve an ủi thời gian. Sau một hồi lâu, nàng mới lên tiếng, Simi-kun. Fujiwara Hirotetsu đã từng đề nghị qua xã hội hóa nuôi dưỡng. Người cùng đệ đệ ta gặp phải, có thể hay không cùng hắn đề nghị có quan hệ. Fujiwara Hirotetsu là khu 11 nổi danh nhất nhà khoa học. Sinh động tại thập niên 90 trung kỳ. Một tay đặt vững khu 11 khoa học hệ thống. Được vinh dự khu 11 khoa học chi phụ. Hắn đã từng liền đề nghị qua. Đem trên xã hội tất cả hài nhi đều tập trung lại. Từ chính phủ tiến hành xã hội hóa nuôi dưỡng, thống nhất dưỡng dục thành tài. Dạng này chính phủ liền có thể tối đại hóa tiến hành nhân tài tài nguyên điều phối. Đồng thời tiết kiệm xã hội dưỡng dục tài nguyên. Vì nghiệm chứng đề nghị của mình, hắn thật đúng là tổ chức qua mấy trăm cái hài nhi tập thể nuôi dưỡng. Nhưng cuối cùng bởi vì tiếng phản đối quá nhiều mà hủy bỏ. Fujiwara Hirotetsu đã tạ thế rất nhiều năm. Bất quá hắn bộ này xã hội hóa nuôi dưỡng người ủng hộ rất nhiều. Nói không chừng thật sự có người bí mật chơi như vậy. Là một cái có thể điều tra phương hướng. Simi Ken cùng Sayaka Aki ôm nhau cùng một chỗ. Đem chính sự nói xong về sau. Hắn bỗng nhiên tiến đến Aki bên tai. Thấp giọng nói một câu nói. Ta có cái chơi vui thí nghiệm. có muốn thử nhìn một chút hay không? Nghe xong thí nghiệm nội dung, Diệp Ngữ Khanh không ngạc nhiên chút nào, hét dầm lên. Sayaka Aki lại mặt ửng hồng nhẹ gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.